ý im lặng. Đậu đậu quả quyết im miệng không nói gì. Thực ra điều cô muốn nói chính là, anh thật sự không để ý à? Chẳng phải anh nói đó là da của anh sao? Trên da của anh có vết bẩn, anh thật sự không để ý hả? Cô có chút hối hận. Từ khi biết được quần áo hắn mặc trên người là da của hắn, cô dường như có chút hiểu ra tại sao trước đây hắn lại có bệnh sạch sẽ như vậy. Suy cho cùng, bất kỳ ai khi đang khỏa thân mà bị cái đũa đầy dầu mỡ nhớp nháp bên cạnh chọc vào cánh tay đều sẽ rất chán ghét mà đúng không? Yêu Nghiệt đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào mắt của Đậu Đậu. Đậu Đậu nuốt nước bọt, vội vàng quay đầu đi. Làm gì? Không có gì, đi thôi. Hắn sẽ nói hắn phát điên rồi sao? Sẽ sao? Sao lại có thể bảo hắn đang khỏa thân chứ? Vợ hắn gần đây đúng là càng ngày càng thiếu dạy bảo rồi. Nếu không phải vì bây giờ không thể táng cho cô một trận. Đúng, bây giờ không thể táng được, vậy nên hắn còn có thể nói gì được nữa. Hắn chỉ có thể lặng lặng, tiếp tục làm ra vẻ lạnh lùng của hắn. Thế nhưng điều mà Yêu Nghiệt không biết đó là Đậu Đậu đã nhìn ra sự thật hắn không còn lạnh lùng nữa từ lâu rồi. Xem ra nam thần cũng không phải là người khô khan như vậy, tiếp tục cố gắng, chưa biết chừng có thể dạy dỗ thành yêu vương đen tối. Yêu Nghiệt, đi nhanh lên, còn cứ tiếp tục nhìn như vậy, hắn sẽ không chịu nổi mà nói với cô hắn đã là như vậy rồi mất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1554, nhân lúc mọi người không chú ý, bây giờ đi luôn. 2. Đậu Đậu bất ngờ bị Yêu Nghiệt gầm lên như vậy, sợ hắn nổi điên thật, gật gật đầu, vội vàng đi theo. Đường phố của ma tộc thật ra không khác là mấy so với đường phố thời cổ đại, rộng rãi có, chật hẹp cũng có. Yêu Nghiệt như xe nhẹ chạy đường quen, dắt theo cô chạy thẳng đến cửa Nam Thành. Đậu Đậu nhớ ra nguyên nhân trước đó hắn đến đây tấn công ma tộc chính là bởi vì viên ngọc cực phẩm trên chiếc mũ đội đầu của Long Vương bị Mạch Truy dâng tặng ma quân, ngay lập tức liền hiểu ra. Hắn tất nhiên là xe nhẹ chạy đường quen rồi, dù sao thì năm đó hắn chính là thuận theo con đường này chạy thẳng đến ma cung. Hắn dẫn theo đám quân binh đó nhân cơ hội chạy vào cung, tìm đông lật tây, không lâu sau đó đã tìm được viên ngọc cực phẩm. Khi đó cô vẫn còn đang đóng giả nam trà trộn trong đám tướng sĩ tìm đồ, treo đầu dê bán thịt chó, không nghiêm túc tìm mà chỉ là muốn hóng hớt hai người đó đánh nhau. Sự yêu thích của cô với hắn đều là bắt nguồn từ một chân dung, một truyền thuyết. Người trong bức họa, cái thần thái kiêu căng ngạo mạn trong bức họa dường như không cần quan tâm đến bất cứ thứ gì, xem thường mọi thứ. Hắn có một dung nhan khắp thiên hà không ai có thể sánh nổi, cười một cái nhất định sẽ có cả đám các cô gái xếp thành hàng thành đội lao vào như thiêu thân. Đây chính là cảm giác đầu tiên của cô khi nhìn thấy bức hình đó. Ngay sau đó cô liền nghĩ, không đúng, cho dù hắn không cười cũng có thể thu hút đám chúng sinh làm thiêu thân. Đương nhiên một bức tranh vẫn chưa đến mức khiến cô dễ dàng động lòng như vậy. Nguyên do thực sự khiến cô nổi lên suy nghĩ nhất định phải gặp hắn chính là truyền thuyết nói hắn là chiến bách thắng chưa lần nào thua cuộc. Thời điểm cô gái bắt đầu yêu dường như đều thích những anh hùng cái thế. Cô gái bị nuôi dưỡng thành một cô gái ngốc như cô cũng không ngoại lệ. Cô không thích ma quân, từ cái nhìn đầu tiên đã không thích rồi. Thế nhưng hắn lại khác, lần đầu tiên nhìn thấy hắn cô đã biết, người đàn ông này, tôn thần này, nhất định sẽ là của cô. Vậy nên cô trốn ở một góc nhìn hắn đánh nhau với ma quân, trong lòng đã hiện hữu một ý nghĩ kiên định vô cùng, một ý nghĩ rất vô cớ, hắn nhất định sẽ thắng. Bên này, Yêu Nghiệt bất ngờ lên tiếng. Đậu Đậu định thần lại, nắm tay hắn càng chặt hơn. Được thôi, cô thừa nhận, con gái cho dù ở bất kỳ độ tuổi nào cũng đều giống nhau, đều thích những anh hùng cái thế. Đó là định luận vạn vật sinh trưởng, đó là lựa chọn theo lẽ tiến hóa tự nhiên. Kẻ yếu cuối cùng cũng sẽ bị đào thải. Chỉ có kẻ mạnh mới có đủ tư cách cưới con ngựa khỏe nhất, ngủ cùng với người phụ nữ đẹp nhất. Đây chính là thứ chảy trong xương tủy của vạn vật, ai cũng không thể thoát khỏi. Nhưng sao hắn lại nhìn chúng cô nhỉ? Ánh mắt của Đậu Đậu quá rõ ràng, Yêu Nghiệt cố nhịn nhưng không thể nhịn nổi đành dừng lại, nhìn chằm chằm cô một hồi lâu, giơ tay xoa mi tâm, vợ, bây giờ chúng ta đang chạy trốn, em cứ suy nghĩ lung tung như vậy, có chắc là tốt thật không? Hả? Đậu Đậu bất thình lình hả một tiếng, định thần xong lại là, ồ, vậy chúng ta mau đi thôi, đừng để người của Mạch gia phát hiện. Sau đó liền ngoan ngoãn đi theo yêu nghiệt, đi được một lúc lâu mới cảm thấy có gì không đúng. Sao hắn lại biết cô đang suy nghĩ lung tung? Yêu nghiệt bất ngờ nhìn ra thắc mắc trong mắt cô, quả quyết ngoảnh đầu đi giả vờ như không nhìn thấy. Đùa à, công năng này của hắn chắc chắn là một cái bug. Nói với cô xong lại mất công, cô giống lần trước đeo thêm mắt kính thì phải làm sao? Không thể nói cho cô biết được, nhất định không được nói cho cô biết. Thế là Đậu Đậu tràn đầy thắc mắc, còn yêu nghiệt lại làm như không nhìn thấy. Vẫn kéo cô đi bộ đến cửa Nam Thành. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1555, sư phụ, ngươi thích cô ta đến thế cơ à? Một, hai bên cửa Nam Thành có hộ vệ đang canh giữ. Yêu nghiệt làm dấu tay tỏ ý im lặng, lấy từ trong ống tay áo ra một cái đĩa hương và một cái bật lửa, dứt khoát châm hương đặt xuống nền đất. Đậu Đậu, làm này là có ý gì vậy? Không có gì, một lát nữa bọn chúng ngã rồi chúng ta lại đi tiếp. Đậu Đậu, anh không thể trực tiếp cho em vào trong tay áo của anh sao? Dù sao bọn họ cũng không nhìn thấy anh. Hiếm khi thấy IQ của Đậu Đậu online, một thoáng chỉ ra sự thật, yêu nghiệt sững lại, quả quyết kéo ống tay áo ra thu Đậu Đậu vào trong. Đáng sợ quá, bởi vì cô cứ suy nghĩ lung tung mà IQ của hắn cũng offline mất rồi. Quả nhiên con người đều không biết thỏa mãn mà. Trước đây lúc cô không nhớ gì về hắn, căn bản không thích dính lấy hắn, không thích nghĩ hắn đẹp trai. Thế nào tốt thế nào lợi hại thế nào, bây giờ đột nhiên bắt đầu nghĩ như vậy, hắn lại có chút không thích ứng được. Da mặt của hắn quả nhiên không dày như trước nữa. Cứ tiếp tục như thế này không phải là cách hay, đến cả việc mặt dày không biết xấu hổ mà hắn còn thua vợ. Vậy thì sau này lúc ở trên giường chẳng phải là cô sẽ không thèm nghe lời của hắn nữa hay sao? Không được, không thể thua cô về việc mặt dày không biết xấu hổ được. Thế nhưng hắn không nhận, thua thì còn có thể làm gì nữa? Bây giờ hắn cũng không thể bổ nhào vào cô. Hay đi, yêu nghiệt thở dài, thong dong đi đến cửa Nam Thành, còn không quên đến chuồng ngựa của người ta trộm một con ngựa, chạy thẳng theo hướng Nam. Trong đêm tối yên lặng, một bóng hình yên tĩnh từ đầu đến cuối dương mắt nhìn, cuối cũng không nói gì, quay người trở về điện Vu Sư. Sư phụ, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển Châu Liêm vừa nhìn thấy Dịch Xuân Thu trở về đã rất kích động, gần như muốn lập tức chạy ào lên phía trước. Khi nãy sứ giả có đến đây, nói là không phế chức vị của Đại Vu Sư nữa rồi. Ta biết, ngươi biết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển Châu Liêm rất kinh ngạc, Đại Vu Sư đến nhìn cũng không nhìn cô ta lấy một cái. Nếu không phải là ông ta ham muốn có được Mạch Phi thì đến cả cái việc ban hôn đó cũng có thể thu lại. Nói xong hất tấm áo Vu Sư màu đen một cái, rất tùy ý phủ lên phía sau chiếc ghế tựa, chỉ mặc một bộ đồ mỏng, đi đến nội thất mà trước đây y làm phẫu thuật cho Đậu Đậu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển Châu Liêm dương mắt nhìn y rời đi, không hiểu y có ý gì. Cái gì gọi là nếu không phải ma quân ham muốn có được Mạch Phi thì đến cả cái việc ban hôn đó cũng có thể thu lại. Chẳng phải ma quân đã biết thân phận của Mạch Phi rồi sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển Châu Liêm không nhịn được vẫn chạy vào trong. Giọng nói vừa dứt đã nghe thấy Đại Vu Sư gầm lên, cút ra ngoài. Sau này không cho phép ngươi vào trong căn phòng này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển Châu Liêm sững sờ một lúc, vừa định tiến lên trên thì một con dao phẫu thuật dứt khoát cắm thẳng phía trước chân cô ta. Còn tiếp tục có lần sau, ta sẽ phế luôn chân của ngươi. Sư phụ, ngươi thích cô ta đến thế cơ à? Không liên quan gì đến ngươi. Sao lại không liên quan đến ta? Ngày mai chúng ta sẽ thành thân rồi. Ta biết, không cần ngươi phải nhắc nhở, ta cứ muốn nhắc đấy. Sau ngày mai, cho dù ngươi có thích cô ta thế nào, cô ta cũng sẽ không tiếp nhận ngươi. Không, ngay từ lúc đầu cô ta đã không có ý định sẽ tiếp nhận ngươi. Bởi vì cô ta yêu Ly Cửu Ca, cô ta chỉ yêu Ly Cửu Ca. Cô ta, Đại Vu Sư cố nhịn nhưng không nhịn nổi, tiến lên phía trước tóm chặt cổ họng của Quyển Châu Liêm, nghiến răng nghiến lợi, nhả từng từ từng chữ, nếu ngươi còn dám nói nữa, ta sẽ cắt lưỡi của ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển Châu Liêm không thở nổi, khua khoáng loạn xạ đập vào tay của đại vu sư, y lại hoàn toàn không động đậy. Mãi đến lúc khóe mắt của Quyển Châu Liêm chảy xuống một hàng nước mắt, tay cũng không còn khua khoáng nữa, y mới nới tay, bỏ mặc cô ta giống như một đống bùn nhão mềm nhũn dưới đất. Quyển Châu Liêm, ngươi đừng có khiêu khích giới hạn của ta. Quân thượng muốn ta cưới ngươi thì ta sẽ cưới, nhưng ta cũng sẽ chỉ cưới ngươi mà thôi. Sau khi thành thân ngươi chuyển qua đây ở, điện vu sư đóng cửa không tiếp khách. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1556, sư phụ, ngươi thích cô ta đến thế cơ à? Hai, cái gì? Khóe mắt Quyển Châu Liêm vẫn còn đầy nước, sững sờ nhìn chằm chằm đại vu sư. Đại vu sư ngay lập tức nổi cáu, ngươi không có tai phải không? Ta nói sau khi thành thân xong, ngươi dọn đến chỗ ta ở, điện vu sư sẽ đóng cửa không tiếp khách. Sao Quyển Châu Liêm có thể không nghe rõ được chứ? Cô ta nghe thấy rất rõ ràng, chỉ là cô ta không hiểu. Khi nãy y còn nói y sẽ chỉ thành thân với cô ta, tại sao bây giờ lại? Ngươi có cái biểu cảm gì đấy? Nghĩ rằng ta sẽ đụng vào ngươi. Đại vu sư ngồi xuống, nâng cằm của Quyển Châu Liêm lên nhìn một cái. Nỗi buồn bực phiền muộn trong lồng ngực lại càng lớn hơn. Bàn tay nắm lấy cằm của cô ta càng thêm dùng lực. Ngươi cho rằng ngươi khóc rồi ta sẽ thương xót cho ngươi sao? Khóc cũng phải có tư cách. Khuôn mặt này của ngươi không thể khiến bất kỳ người đàn ông nào đồng tình đâu. Nói xong hất tay một cái khiến cô ta ngã nhoài, tiện thể đóng cửa lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển Châu Liêm ngẩn ngơ sững sờ, hoàn toàn không có một chút phản ứng nào của một người sống. Vừa rồi y nói gì vậy? Khóc cũng phải có tư cách. Khuôn mặt này của cô ta không thể khiến bất kỳ người đàn ông nào đồng tình. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển Châu Liêm vừa khóc vừa cười, mãi lâu sau cuối cùng vẫn im lặng. Cách đó một cánh cửa, đại vu sư buồn bực không yên, vừa muốn đẩy cửa ra đi xem cô ta rốt cuộc có làm điều gì ngu ngốc hay không, lại nghe thấy ở bên ngoài cửa, cô ta thì thầm bằng giọng nói lý nhí như có như không. Sư phụ, Mạch Phi là cô gái khuynh nước khuynh thành hay sao? Nước mắt của cô ta sao có thể khiến ngươi đồng tình chứ? Cô ta, từ trước đến giờ chưa từng rơi nước mắt trước mặt ngươi đúng không? Thế nên sao ngươi có thể biết được, ngươi yêu cô ta chứ? Đại vu sư chết lặng, lại nghe thấy Quyển Châu Liêm thở dài, loạt soạt đứng dậy. Từng bước đi ra ngoài. Y nói với bản thân, y làm đúng. Y mở bản tinh tượng ra, tính toán vị trí sao của nhiễu lan đằng chín lá. Thế nhưng đôi mắt đầy nước của Quyển Châu Liêm cứ lay động trong tâm trí y, khiến y buồn bực không yên không thể làm được việc gì. Những viên ngọc lớn nhỏ trên bàn tinh tượng quay vòng loạn xạ, dù có làm thế nào cũng không hiển thị được vị trí sao. Tính toán cả 3-4 lần đều như vậy, cuối cùng đại vu sư tung đám ngọc đó đi, xoa huyệt thái dương, hít sâu một cái rồi trở về phòng ngủ. Nhất định do gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, có quá nhiều chuyện bất ngờ, nếu không y sẽ không rối loạn không yên như thế này. Ma quân đã biết được thân thế thực sự của Mạch Phi. Tuy rằng y lợi dụng Mạch Quỳnh Lâm để khiến ma quân lung lay không chắc chắn, nhưng việc ma quân sẽ không từ bỏ Mạch Phi là một sự thật đã được đoán trước. Trong tình hình này, y nhất định phải giấu mệnh cách ma chủ thiên mệnh của cô. Y bắt buộc phải cưới Quyển Châu Liêm. Suy cho cùng vẫn là đệ tử mà y thu nhận, mấy nghìn năm qua ở cạnh nhau khiến y hiểu rất rõ về tính cách của Quyển Châu Liêm. Không đụng phải tường sẽ không quay đầu, cố chấp bướng bỉnh, nếu động đến giới hạn thì sẽ tự động rút mình ra. Y hiểu rất rõ giới hạn của Quyển Châu Liêm là y, chỉ cần y chịu thành thân với cô ta sẽ không nói ra thân phận của Mạch Phi. Nếu không, cô ta thà làm ngọc vợ chứ chẳng chịu làm ngói lành, nhất định sẽ không để Mạch Phi yên ổn. Vì vậy y chỉ có thể dương mắt nhìn Mạch Phi lại một lần nữa trốn khỏi thành, còn bản thân lại bất đắc dĩ, chỉ có thể ở lại thành thân với Quyển Châu Liêm. Bao nhiêu năm nay sự việc cứ cuộn tròn thành một đống, con đường phía trước của ma chủ thiên mệnh mù mịt, tăm tối. Y thân là phụ tá được định mệnh sắp đặt sẵn cho cô, tâm trạng buồn phiền không yên cũng là điều bình thường. khụ. Nói thế nào đây, nếu đậu đậu biết chuyện này, chưa biết chừng sẽ nói với đại vu sư hai câu. Cái gì gọi là y buồn phiền không yên là vì cô? Cái gì gọi là y khăng khăng một mực nhất quyết trung thành chính là yêu cô, chính là xem thường Quyển Châu Liêm? Nếu y yêu cô thật thì sao có thể cam tâm tình nguyện làm nam thiếp của cô chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1557, ngươi ngủ sàn nhà. 1. Tuy tình yêu không phải là ích kỷ, không phải là chiếm hữu, nhưng bất luận thế nào cũng không thể xuất hiện sự chia sẻ. Tình yêu là đôi bên, là công bằng, tình cảm có thể chia sẻ thì căn bản không phải tình yêu. Đám ma này ấy mà, chậc chậc chậc, đều không hiểu. Đáng tiếc đậu đậu không biết, cô vẫn còn đang ở trong tay áo của yêu nghiệt ngủ ngon lành, vậy nên cũng không có thời gian đi dò xét đại vu sư lừa dối bản thân mình nữa. Vậy nên đại vu sư cứ thế đi ngủ, chuẩn bị ngày hôm sau thành thân xong sẽ lại đi tìm đậu đậu. Đây cũng là nguyên nhân tại sao y lại nói với Quyển Châu Liêm để cô ta dọn đến đây, sau đó điện vu sư đóng cửa không tiếp khách. Thành thân xong y sẽ đi, sẽ không ở lại điện vu sư thêm một giây phút nào nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, điện vu sư răng đèn kết hoa, không ít ma từ sáng sớm đã đến để chúc mừng đại vu sư cuối cùng đã nuôi đồ đệ thành vợ. Dịch Xuân Thu không muốn nói chuyện, chỉ ừ một tiếng, miễn cưỡng coi như tiếp nhận. Bởi vì là đại hôn của vu sư cho nên rất nhiều ma tộc đều đến đây, trong đó tất nhiên bao gồm cả Mạch tướng quân. Sáng sớm ngày ra đã phát hiện con gái mất tích nhưng không dám hé răng nói nửa lời, và cả Mạch Lăng mới sáng sớm cũng đã phát hiện em gái mất tích và cũng không dám hé răng nói nửa lời. Còn có cả Mạch Truy sáng sớm đã phát hiện em nuôi mất tích nhưng lười không thèm mở miệng vì liên quan quái gì đến anh ta chứ. Cùng với Mạch Quỳnh Lâm hận một nỗi không thể nói với toàn thế giới biết tiểu tiện nhân đã mất tích rồi. Ma quân thân là người ban hôn tất nhiên cũng có mặt. Đương nhiên, ông ta không muốn có mặt cũng không ai nói gì được. Nhưng quan trọng là ông ta cảm thấy có lỗi với đại vu sư. Tin tức còn chưa chắc chắn về tính xác thực mà ông ta đã tin rồi còn thẳng tay chia cắt tình nghĩa giữa bọn họ. Thế nên, vì tình vì lý, hôm nay ông nhất định phải ra mặt giải thích. Còn về việc giải thích thế nào, xin lỗi, ông ta vẫn chưa nghĩ kỹ. Vậy nên đám ma hóng hớt ăn dưa mới sáng sớm đã có mặt, chiếm cứ hết các tầng nhà cao, quán trà, chính là vì muốn chọn ra một góc nhìn tốt để tiện việc hóng hớt ăn dưa. Hôn lễ náo nhiệt đã bắt đầu, hoàn toàn là quy trình giống thời cổ đại, bái thiên địa cao đường, phu thê đối bái, sau đó đưa vào động phòng, sau đó đại vu sư ở lại tiếp đón khách khứa. Quyển Châu Liêm thì che khăn đội đầu ngồi trong phòng chờ. Đại vu sư bắt đầu chúc rượu, quan viên có chút bản lĩnh của ma tộc đều đến cả. Ma quân cũng có mặt, ngồi trong đám quan viên, cực kỳ dễ thấy. Đại vu sư không nói lời nào, qua đó kính rượu ma quân trước. Quân thượng, thần, Dịch Xuân Thu, kính người một ly. Lúc đó ma quân vẫn chưa nghĩ được lời từ chối. Dù sao mọi người có mặt ở đây đều đã biết ông ta đã từng triệu Mạch Phi vào cung. Trong tình trạng này đại vu sư còn đính hôn với Mạch Phi, rõ ràng là đại vu sư không đúng. Vậy nên, ông ta ban hôn đã là khoan dung độ lượng rồi. Huống hồ việc về nhiễu lan đằng chín lá nếu là thật, ông ta ban hôn chẳng phải càng là món hời cho đại vu sư sao? Nghĩ đến đây, ma quân thản thiên nâng ly lên cùng với đại vu sư, chúc mừng vu sư. Nói thật, đại vu sư không muốn để ý đến ông ta, nhưng để tiện cho việc thoát thân sau này, cũng đành cung kính uống một ngụm. Từ đầu đến cuối không nói một câu nào, mời thẳng đến vị tiếp theo. Y cung kính ông ta nhưng không thấp thỏm lo lắng, cần phải làm ra vẻ mặt khiến ma quân tin là Quyển Châu Liêm lừa ông ta. Quả nhiên ma quân đã nghi ngờ như vậy, nhưng đối với quyết định này lại không hề hối hận. Bởi vì cho dù Mạch Phi có phải là nhiễu lan đằng chín lá không, ông ta vẫn cần. Nhưng khi nhìn thấy đại vu sư không cam tâm như vậy, ông ta lại nghĩ đến một chút thủ đoạn. Thế là ma quân đưa mắt nhìn sang cận vệ đi theo mình một cái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1558, ngươi hạ thuốc ta. 1. Ánh mắt Quyển Châu Liêm rất bình tĩnh, cô ta đã phần nào đoán được kết cục này, nhưng dựa vào đâu mà ta phải ngủ dưới sàn nhà? Muốn ngủ ngươi đi mà ngủ. Đại vu sư buồn bực vô cùng, ta không ngủ dưới sàn, Nếu ngươi muốn để người khác biết đêm tân hôn đầu tiên mà ta đã không có ở trong phòng, vậy thì ngươi có thể nói lại một lần nữa. Thế là Quyền Châu Liêm nhận thua, ôm chăn xuống ngủ dưới nền đất cạnh giường. Đại Vu sư cáo kỉnh nhìn cô ta một cái, trực tiếp giơ chân bước qua. Người cô ta nằm trên giường trải đầy lạc và hạt sen, bị cuộn lên khiến y càng thêm cáo kỉnh. Lật đi lật lại một hồi, không nhịn được ngồi dậy. Ngươi làm gì vậy? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển Châu Liêm mở mắt nhìn y, không ngờ Đại Vu sư lật tung định giường ra, khiến cho mấy thứ đồ ngụ ý sớm sinh quý tử gì đó rơi lả tả trên người cô ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển Châu Liêm nghệt mặt sững sờ, vẫn còn chưa kịp phản ứng lại, Đại Vu sư đã lại nằm xuống, quấn chăn nằm quay người vào cô ta, bộ dạng như lười nói chuyện với cô ta. Trái tim Quyển Châu Liêm thắt lại, lặng lẽ cầm lạc và hạt sen lên ăn, tiếng nhai vang lên trong đêm yên tĩnh, lắc rắc, đặc biệt giống có chuột vào phòng. Đại Vu sư tự nhủ với bản thân không được nóng vội, qua đêm nay là y có thể đi rồi. Thế nhưng Quyển Châu Liêm gần như đem tất cả oán hận đều dồn vào số lạc và hạt sen này, hóa bi ai thành đồ ăn, cô ta ăn một lèo liên tục. Thế là Đại Vu sư lại ngồi dậy, trong đêm khuya, dùng đôi mắt đen đặc như đêm tối nhìn chằm chằm Quyển Châu Liêm. Bao nhiêu năm nay là thầy trò, y không ngờ một đồ đệ trước giờ luôn nghe lời lại khó đối phó như vậy. Đừng ăn nữa. Đại Vu sư nghiến răng nghiến lợi, Quyển Châu Lâm nhìn y một cái, không nói gì, tiếp tục bóc lạc. Ta nói ngươi đừng ăn nữa. Sư phụ, ta đói. Ngươi ngủ đi, ta ăn xong chỗ này sẽ không ăn nữa. Trong căn phòng tối mịt, đèn cầy thấp thoáng, đôi môi của Quyển Châu Liêm lờ mờ mấp máy, trong lúc nhai có thể nhìn rõ cả đầu lưỡi. Đại Vu sư lại càng bực bội, giơ tay dập tắt nến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển Châu Liêm bốc nốt số lạc và hạt sen còn lại, thầm thở dài, cuối cùng nằm xuống ngủ. Nếu không phải vì y hết lần này đến lần khác ghét bỏ thì sao cô ta phải cố ý chọc tức y như vậy chứ? Thành thân với cô ta khó chịu đến thế sao? Lúc mới gặp, cô ta chỉ là một đứa trẻ mồ côi xin ăn bên giường, rách dưới tả tơi, còn bê một cái bát lớn. Y từ trên trời giáng xuống, mang cho cô ta một bữa ăn trưa thịnh soạn đầu tiên trong đời, nói với cô ta, đi cùng ta, từ nay về sau, ngươi sẽ không còn là ăn mày nữa. Thế là cô ta có tên, Quyển Châu Liêm. Chẳng bao lâu sau đó, y đối xử với cô ta ấm áp dịu dàng đến tận xương tủy, cứ như vậy nuôi dưỡng cô ta như đối xử với con gái mình, mãi đến khi bói ra mệnh cách đấy. Từ ngày đó trở đi, mọi thứ đều thay đổi, y rất bận, bận đến không còn thời gian để dịu dàng với cô ta nữa, hết lần này lại lần khác dạy cô ta xem bói, nghiêm khắc giống như một sư phụ thật sự. Ngươi hạ thuốc ta đúng không? Trong không khí im lặng bất ngờ vang lên một giọng nói, trên người Quyển Châu Liêm nặng trịch, còn là hợp hoan tán không thể giải được. Sao nào, ma quân cho ngươi sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển Châu Liêm chết lặng, sau đó đẩy mạnh Đại Vu sư một cái, ta không có, không có. Đại Vu sư bật cười, hai mắt đỏ hoe, khuôn mặt cứng đờ, giơ tay kéo tay cô ta áp lên động mạch. Vậy thế này là thế nào? Ngón tay Quyển Châu Liêm động vào động mạch đang rối loạn bất thường của y, nó trương phồng lên, dường như bao hàm bên trong đó là một thứ gì rất kịch liệt, giống như vòi nước phun ra với lực rất mạnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1559, ngươi hạ thuốc ta. Một, ánh mắt Quyển Châu Liêm rất bình tĩnh. Cô ta đã phần nào đoán được kết cục này, nhưng dựa vào đâu mà ta phải ngủ dưới sàn nhà? Muốn ngủ ngươi đi mà ngủ. Đại Vu sư buồn bực vô cùng, ta không ngủ dưới sàn. Nếu ngươi muốn để người khác biết đêm tân hôn đầu tiên mà ta đã không có ở trong phòng, vậy thì ngươi có thể nói lại một lần nữa. Thế là Quyển Châu Liêm nhận thua, ôm chăn xuống ngủ dưới nền đất cạnh giường. Đại Vu sư cáo kỉnh nhìn cô ta một cái, trực tiếp giơ chân bước qua người cô ta, nằm trên giường trải đầy lạc và hạt sen, bị cuộn lên khiến y càng thêm cáo kỉnh. Lật đi lật lại một hồi, không nhịn được ngồi dậy. Ngươi làm gì vậy? Chuyện được phát miễn phí tại web

Đại Vu sư bị đôi mắt đầy nước mắt của cô ta làm cho rối loạn, tranh thủ đưa tay bịt miệng cô ta lại, đồ vật bên thân dưới lại không hề dừng lại một giây phút nào. Y hận cô ta, hận đến muốn bóp chết cô ta. Nếu không phải vì cô ta dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy, y đâu đến nỗi phải làm ra những việc này. Y đã thề lời thề máu, nếu phản bội sẽ ruột gan đứt đoạn thối nát, chết không toàn thây. Nhẫn nhịn cũng vẫn chết, không nhẫn nhịn cũng sẽ chết. Nếu đã như vậy, chi bằng qua quýt sống tạm một thời gian, nhân lúc báo ứng còn chưa đến, tranh thủ từng giây từng phút nói cho cô biết một nửa câu châm ngôn còn lại. Nghĩ đến đây, động tác của Đại Vu sư lại càng thêm thô bạo, vài cái tuôn trào phóng thích ra ngoài, túm lấy cổ của Quyền Châu Liêm, hận một nỗi không thể trực tiếp bóp chết cô ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyền Châu Liêm thẫn thờ chết lặng giống như một con búp bê bằng vải mất đi linh hồn, không còn cảm giác, hai hàng nước mắt cứ thế lăn xuống. Trong tình cảnh anh không thích tôi cũng không tình nguyện này, cái y mang đến cho cô ta chỉ có một cơ thể đầy vết tích. Từ ngày mai đóng cửa không tiếp khách, mỗi ngày mang cơm đến căn phòng này, không ai được phép đi vào. Đại Vu sư rút người rời đi, nhanh chóng lấy quần áo bẩn lau chùi, nhíu mày lại, lấy một bộ quần áo sạch sẽ khác mặc lên người. Dường như y chỉ nhìn cô ta một cái thôi cũng chê nhiều, nhẹ hẫng ném chăn xuống, che đi đống lộn xộn. Ngươi muốn đi đâu? Không liên quan gì đến ngươi, muốn đi cáo trạng với ma quân thì đi đi, dù sao ta cũng chẳng sống bao lâu nữa. Đại Vu sư nói xong cầm theo áo vu sư, cau mày nhìn một cái rồi lại ném sang một bên, lấy một cái áo khoác thường ngày. Quyền Châu Liêm nhìn theo, dường như não bị đứt dây, tỉ mỉ nghĩ lại câu nói đó của y rốt cuộc là có ý gì. Sau đó đột nhiên nhớ ra y đã lập lời thề máu với Mạch Phi Mạch nhị tiểu thư, trợn trừng mắt lên. Y đã lập lời thề máu nhưng lại đi làm chuyện vợ chồng với cô ta. Nếu như chỉ là thành thân thì cũng thôi đi, bọn họ còn. Ngươi đi tìm cô ta đi, để cô ta giải trừ khế ước. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển Châu Liêm khó khăn đứng dậy, kéo tay áo của y, ta sẽ làm tốt việc mà ngươi giao phó, ngươi đừng chết. Dịch Xuân Thu vừa nghe vậy liền bật cười ha ha, hất tay cô ta ra rồi nói, không muốn ta chết mà còn hạ thuốc. Ta không có. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển Châu Liêm nước mắt nhạt nhòa, cơ thể đầy vết tích đứng trước mặt y. Đại Vu sư cau mày, không muốn nói nhiều với cô ta, chỉ cảm thấy trong lồng ngực ngột ngạt khó thở, bất luận thế nào cũng không thể thoát ra ngoài được. Y hận một nỗi không thể bóp chết cô ta ngay bây giờ. Đáng tiếc, y vẫn cần cô ta ở lại đánh lừa ma quân. Đại Vu sư hít một hơi thật sâu, kéo mạnh cửa ra, sải từng bước dài đi ra khỏi phòng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1561, sao hắn có thể là ái nam ái nữ? Một, cơn gió lạnh ngắt táp vào khuôn mặt và cơ thể của Quyển Châu Liêm, thổi vào trái tim cô ta một lỗ thủng lớn, đau đớn vô cùng. Cô ta không biết bản thân mình đã đóng cửa lại như thế nào và đã ngủ như thế nào. Cô ta chỉ biết, cô ta không cam tâm. Cô ta không tin y thực sự yêu Mạch Phi, bởi vì từ trước đến giờ y không hiểu yêu là gì. Y cẩn thận tỉ mỉ vạch ra kế hoạch, toàn tâm toàn ý tính toán chính là vì y đã bói ra được từ khi sinh ra y đã là người phụ tá cho Mạch Phi. Nếu Mạch Phi không phải là nhiễu lan đằng chín lá, cô ta dám khẳng định y tuyệt đối sẽ không để tâm giống như hôm nay. Cô ta vẫn còn cơ hội, cô ta vẫn còn cơ hội. Đại Vu sư rời khỏi điện Vu sư, điểm đến đầu tiên chính là Linh Nguyện Đường. Sự việc đã phát triển đến bước này, y có thể chết bất cứ lúc nào, vậy nên y không thể một mình đi tìm Mạch Phi, nhất định phải dẫn theo Mạch Lăng. Như vậy, lỡ như y chết trên đường, Mạch Lăng cũng có thể thuận lợi đưa cô trở về. Nguyên do đến Linh Nguyện Đường là vì y cho rằng, Mạch Lăng đã biết Mạch Phi mất tích, nhất định sẽ không thể chuyên tâm làm bất cứ việc gì, chỉ muốn cố gắng điều tra ra tung tích của Mạch Phi. Thế nhưng lại không phải như vậy, Mạch Lăng cũng giống như y, còn đang tận hưởng bữa tiệc trước mắt chưa nghĩ đến ngày mai. Cuộc đời như giấc mộng nhất định phải tận hưởng. Đương nhiên bản thân vốn là một công tử hào hoa, Mạch Lăng không hề giống với Đại Vu sư. ít ra anh ta sẽ không chỉ quan tâm đến bản thân, không để ý đến đối phương. Vậy nên Thích Tam tiểu thư mơ mơ màng màng tỉnh dậy, chỉ ngỡ bản thân vừa trải qua một giấc mộng tuổi thanh xuân, không hề gân cổ lên gào thét như mổ lợn. Thế là rất hòa hợp, Mạch Lăng kéo theo tiểu thiếp của mình lăn lộn trên giường cả một đêm, còn Đại Vu sư khóe miệng giật giật một đêm ở Linh Nguyện Đường. Bởi vì y chờ quá rảnh nên đã bói một quẻ, sau đó đã bói ra được như thế. Nói thế nào đây, y có chút không muốn nói chuyện. Sao không làm vào lúc khác, mà lại cứ chọn vào thời điểm này chứ? Chờ chút, trước khi Mạch Lăng hoàn toàn trở thành ma, chẳng phải có thích một cô gái nào đó hay sao? Nghe nói sau đó còn nhận làm tiểu thiếp, ở ngay trong hậu viện của anh ta, là tiểu thiếp mà anh ta yêu thương nhiều nhất. Anh ta đã không còn tình cảm nữa, sao vẫn có thể có sao hồng loan cơ chứ? Lẽ nào anh ta trời sinh đã là loại đàn ông không chỉ yêu một người con gái? Sắc mặt của Đại Vu sư lúc xanh lúc đen, viết một mảnh giấy để lại cho Mạch Lăng, lúc trời vừa rạng sáng liền rời khỏi Ma Đô đi về hướng Nam. Mạch Lăng ngủ một mạch đến tận trưa, quay người ôm cô gái bên cạnh mình hôn một cái nói, A Lương. Thích Tam tiểu thư giật mình mở mắt, toàn thân trên dưới đau đớn nói cho cô ta biết đây tuyệt đối không phải là một giấc mơ. Đối phương là ai, vừa rồi còn gọi, A Lương, ai là A Lương? Một giọng nữ lạnh nhạt đột nhiên vang lên bên tai, Mạch Lăng bừng tỉnh, ngươi là ai? Thích Tam tiểu thư lạnh lùng nhìn anh ta một cái, ngươi hỏi ta, nhưng ta còn muốn hỏi ngươi đây. Mạch nhị công tử, sao ngươi lại ở trên giường của ta? Mạch Lăng chớp chớp mắt, càng nhìn người đối diện càng cảm thấy quen, càng nhìn người đối diện càng cảm thấy cô ta giống người đó, cái người đó, cái người đó, chính là cái cô nhóc lúc nhỏ thường cùng Mạch Phi ra ngoài chơi, gọi là gì nhỉ? Thích thích, thích cái đầu ngươi. Bà cô đây là thích Uyển Như. Ồ, ha ha ha, Uyển Như à? Ha ha, Uyển Như, lại còn Uyển Như nữa. Uyển Như cái con quỷ ấy mà Uyển Như. Rõ ràng là một con quỷ dạ xoa được chưa? Anh ta không thích quỷ dạ xoa. Anh ta vẫn thích mấy em gái nhẹ nhàng yếu đuối tâm cơ cơ. Nếu Đậu Đậu biết Mạch Lăng đối với thẩm mỹ của mình rõ ràng như vậy, chính xác như vậy, thì nhất định sẽ vỗ tay tặng hoa cho cái thoát tục của anh ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1562, sao hắn có thể là ái nam ái nữ? Hai, cái quái gì vậy? Đã biết người ta tâm cơ rồi mà còn thích, trái tim sao lại có thể rộng lượng như thế chứ? Đương nhiên, dựa vào tính cách một ngày không hề hẹn là không vui của anh ta, thực sự đúng là thích thể loại tiểu yêu tinh đơn thuần sống không phụ thuộc vào ai kia. Đáng tiếc, Đậu Đậu không biết, cô không có thời gian để biết. Cô đang suy ngẫm làm thế nào để xóa đi vết đỏ đột nhiên xuất hiện trên bàn tay cô kia kìa. Từ hôm qua bàn tay cô đã bắt đầu đau như có kim châm, đến sáng ngày hôm nay thì xuất hiện một chấm đỏ thoạt nhìn trông rất giống dấu thủ cung sa kiểm tra trinh tiết của nữ nhi trong cung. Cô đã sinh được hai đứa con rồi, chúng nó cũng không thể nhảy ra từ kẽ đá được đúng không? Cái thứ thủ cung sa này chẳng phải chỉ những cô gái khuê các chưa có chồng ở thời cổ đại mới có hay sao? Một gái già đã sinh con như cô sao có thể có thứ này chứ? Đối với việc này, Yêu Nghiệt cũng tỏ ý không hiểu, nhưng khi ánh mắt nghi ngờ của Đậu Đậu nhìn qua thì liền không nhịn nổi mà sù lông. Em nhìn anh làm gì, anh không phải. Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, không phải, em cũng đâu có nói gì anh đâu, em nghĩ rồi, em nghĩ cái gì chứ em, cô cũng chỉ thầm nghĩ trong lòng một chút vậy thôi, à thì nghe, nói xà yêu đều sinh trứng, trứng rắn cũng không to lắm, nếu nam thần của cô đủ ngắn và nhanh, hai trứng đủ mức suy dinh dưỡng thì cô có khả năng vẫn là một khuê nữ còn trinh, cái thứ thủ cung sa gì đó há chẳng phải đã giải thích rõ ràng rồi hay sao? Cô chỉ nghĩ như thế, rồi thầm liếc nhìn bên dưới Yêu Nghiệt một cái, bổ sung nói thầm không giống như ái nam ái nữ mà. Thế là Yêu Nghiệt liền nổi điên, vợ hắn đúng là quá đủ rồi. Hắn biết ý nghĩa của ái nam ái nữ, ok. Ái nam ái nữ, ý trên mặt chứ, cứng lên nhưng không thể làm gì được. Sao hắn có thể là ái nam ái nữ chứ? Yêu Nghiệt trong giây lát không nhịn được liền nói thật. Mấy hôm trước em còn sờ mó vậy mà giờ đã quên rồi à? Giọng nói quá lớn, Tất cả đám ma trong quán trọ đều quay sang nhìn bàn bên này của Đậu Đậu. Đậu Đậu hi hi cười gượng mấy tiếng tỏ ý vô tội. Cô mặc một bộ quần áo cổ đại nữ giả nam trang, trông vào có vẻ rất giống như một tiểu nô tài bị chủ tử mắng chửi. Từ lúc mới bắt đầu đã có mấy cô gái nhìn sang bàn của bọn họ, tất nhiên là không phải để nhìn Đậu Đậu. Người mà người ta nhìn là yêu nghiệt, dù có kéo cả đám xương đen tối mịt vẫn không thể che lấp được khí chất bá vương tỏa ra từ khắp cơ thể. Tóm lại Đậu Đậu đã phát hiện ra từ lâu rồi, tay chân cũng ngứa ngáy từ lâu rồi. Có một cô gái nào đó bước đến khuyên hắn rằng tên hầu nhỏ không biết nghe lời như vậy thì ném đi. Đậu Đậu nghe thấy lập tức ngang tàng trừng mắt nhìn cô ta, cô nói ai là tên hầu? Tất nhiên nói ngươi rồi. Cái thứ rác rưởi không hầu hạ chủ tử cho tốt, cần đến ngươi làm gì nữa? Nói xong liền mỉm cười, tự giác ngồi xuống bên cạnh yêu nghiệt. Công tử, chẳng là công tử nhà nào vậy? Tại sao thiếp đến thành Tân Nguyên này lâu như vậy mà chưa nghe qua đến chẳng bao giờ nhỉ? Vừa nói còn lấy đôi bàn tay như chân heo sờ lên mặt yêu nghiệt. Yêu nghiệt nghiêng đầu một cái, nhẹ nhàng tránh ra. Cô nương, xin hãy tự trọng, tự trọng. Ngươi có biết ta là ai không? Ta là con gái của chủ thành này. Kẻ muốn cưới ta còn đang xếp thành hàng dài đến thận thành bắc kia kìa. Ta là dân thường. Yêu nghiệt không chút biểu cảm nhả ra một câu, mắt nhìn sang vợ hắn đang khởi động chế độ xem chuyện cười thì lại càng ghét vị đại tiểu thư đang ra vẻ ta đây trước mặt này. Sau khi bọn họ cưỡi ngựa ra khỏi ma đô thì đã đến cái thành Tân Nguyên quỷ quái này, bởi vì ngựa đã mệt chết rồi nên bọn họ chỉ có thể tạm thời dừng chân ở đây. Trước đây lần Đậu Đậu bị bắt cóc, đám tướng sĩ nhận mệnh lệnh của Mạch Truy, nói đi là có thể đi. Trên đường đi đi qua rất nhiều thành trì, cũng rất thuận lợi đến biên giới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1563, dám đánh ta. Ngươi có biết cha ta là ai không? Một, nhưng lần này lại khác. Lần này Mạch tướng quân đã bắt Mạch Truy hạ lệnh điều tra nghiêm ngặt, vậy nên bọn họ phải giả trang, cực kỳ cẩn thận. Thế nhưng yêu nghiệt thực sự quá nổi bật, cho dù giả trang hay trang điểm thế nào cũng đều lấp lánh tỏa sáng. Lần này vừa vào đến quán trọ tên là Long Môn đã bị đại tiểu thư nhà người ta nhìn trúng rồi. Yêu nghiệt có chút khó chịu, hắn cảm thấy hắn đã sai rồi. Hắn không nên sợ dùng yêu lực mà làm kinh động đến ma quân. Sớm biết sẽ gặp phải những phiền phức như thế này, hắn nên biến thành một tên to béo mới đúng. Đương nhiên thời